Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Lãm Tinh nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm giây, thời điểm sinh tử từng giây từng phút đi dày vò, đột nhiên trong máy thông tin có người nói một tiếng lên tới rồi. Tất Lãm Tinh lúc này mở mắt, xoay người từ trên trực thăng nhảy xuống, năm ngón tay trái của hắn duỗi dài thành dây leo màu đen, vững vàng quấn quanh thang dây trực thăng, lại ngược lại sinh trưởng, cho đến khi đem Tất Lãm Tinh tự mình trói ở dưới cùng thang dây, Tất Lãm Tinh phóng ra hai tay dây leo giống như dây thừng màu đen điên cuồng sinh trưởng vào trong nước biển bắt đầu khởi động. Đội viên tổ đặc công phụ trợ phía dưới nâng Tiêu Thuần nổi lên, không đợi bọn họ nổi lên mặt biển, dây leo liền từ độ sâu nước gần 10 mét quấn lấy Tiêu Thuần, quấn thành một quả cầu mây kín không kẽ hở, duy trì đủ áp lực bên trong mạnh mẽ kéo Tiêu Thuần lên, trực thăng dẫn hắn bay về phía tổ cấp cứu hội y khoa đóng quân trên bờ. Trên đường đi dây leo chậm rãi phóng thích áp lực, khiến cho thân thể Tiêu Thuần có thể có một quá trình thích ứng áp lực cũng sẽ không chậm trễ thời gian cấp cứu tốt nhất. Các bác sĩ trên bờ đón Tiêu Thuần từ dây leo xuống, trước tiên tiêm cho hắn một mũi thuốc giải độc, sau đó mở van rửa sạch thân thể Tiêu Thuần, hai y tá đi lên đem quần áo và thiết bị lặn trên người hắn lột xuống. Cả người Tiêu Thuần nổi lên màu đỏ nhạt, dồn dập thở dốc, đau đớn khiến hắn nhịn không được cuộn mình lại bị y tá kéo ra đè lại. May mắn là ở trong biển nên nồng độ hydrocyanic sẽ không quá cao, dọc theo đường đi cũng hướng về phía nước, không có việc gì. Làm xét nghiệm máu để xem có nhiễm virus blue chip không? Vâng, Tất Lãm Tinh ngồi xổm xuống bên ngoài phòng cấp cứu bọn họ vây quanh, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Tuy rằng Tiêu Thuần tự chấp hành nhiệm vụ bắn tỉa dưới nước, nhưng kế hoạch nhiệm vụ là do Tất Lãm Tinh làm, nếu Tiêu Thuần xảy ra chuyện gì, hắn nào còn mặt mũi trở về tổng bộ phục mệnh cũng không cách nào cùng hai vị huấn luyện viên trong đội khai báo. Hắn và Tiêu Thuần quen biết không lâu, cũng chính là ở chung gần một năm ở trong căn cứ huấn luyện đảo Nha Trùng. Tiêu Thuần trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, bình thường cũng không kết giao với các bạn học khác cảm thấy hắn không dễ ở chung, chỉ có Lục Ngôn không chê hắn quái gở. Tất Lãm Tinh đối với Tiêu Thuần vẫn không có cảm giác gì khác, chỉ cảm thấy là một đồng đội đáng tin cậy mà thôi, hắn và Lục Ngôn đều là hài tử của nhà IOA, là người kế nhiệm chính. Tiêu Thuần lại xuất thân từ gia tộc Linh Đề, có thể vào căn cứ đặc huấn đã tính là đặc biệt phê duyệt, là Bạch Sở Niên bảo lãnh hắn, biết nội tình bề ngoài không nói gì, nhưng cũng thỉnh thoảng lại nghi ngờ lòng trung thành của Tiêu Thuần. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, ngược lại làm cho Tất Lãm Tinh đối với hắn càng thêm vài phần tín nhiệm cùng bội phục. Màn hình điện tử trên đồng hồ sáng lên, Tất Lãm Tinh phục hồi tinh thần, phát hiện là bác sĩ Hàn đang gọi cho hắn. Kết nối liên lạc, khuôn mặt Hàn Hành Khiêm xuất hiện trên màn hình. Tư liệu gửi qua chưa? Bác sĩ Hàn hỏi, Đoàn Dương tiền bối nói đã phát rồi, không biết Sơ Ca có thể nhìn thấy hay không, hy vọng chỗ bọn họ bị vây khốn có thể gặp được thiết bị đầu cuối tiếp nhận đi. Được, hiện tại tôi còn ở phòng thí nghiệm PBB không thoát ra được, chờ tôi bận rộn xong mới liên lạc với các cậu. Tất Lãm Tinh nhiều lần suy nghĩ, uyển chuyển mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiêu, lúc bắn tỉa dưới nước tiếp xúc với dược tề bị dò gì từ tàu ngầm mục tiêu, hiện tại kết quả còn chưa rõ ràng lắm. Đôi mắt luôn luôn khiêm tốn và thờ ơ của Hàn Hành Khiêm đột nhiên co lại. Nghiêm trọng không? Cậu ấy nói xác suất tử vong là 37, nhưng cậu ấy vẫn làm, là tôi chuẩn bị không đầy đủ, thật không ngờ sẽ bị dò gì, nhưng cũng may thiết bị cấp cứu chuẩn bị cho bọn anh Sờ có ích. Hàn Hành Khiêm nhắm mắt đau nhức. Chỉ là nếu bị dò gì, dựa theo khoảng cách bắn tỉa dưới nước để tính nồng độ dược tề sẽ không quá lớn, cậu cứ quan sát trước đã, đợi lát nữa đem kết quả xét nghiệm máu nói cho tôi biết, cứ làm thế đi. Tôi biết rồi, anh bận đi. Hàn Hành Khiêm ngồi xuống đất tựa vào góc tường bên ngoài phòng thí nghiệm tạm thời nghỉ ngơi, bút điện liền trực tiếp đặt ở trên đùi, hắn đóng mở giao diện cuộc gọi, lập tức lại gọi ra một thỉnh cầu liên lạc, lần này thỉnh cầu truy cập vào hội y khoa tổng bộ IOA, thời gian đã rất muộn, hồi lâu mới có người nghe máy. Khuôn mặt hòa nhã và tốt bụng của bác sĩ Trung xuất hiện trên màn hình, ông ta mặc đồ ngủ, trông giống như bị đánh thức từ giấc ngủ. Bác sĩ Trung từ trước máy tính ngồi xuống, quan sát Hàn Hành Khiêm đối diện, kính mắt cũng không che được màu xanh biếc trước mắt và tơ máu trắng quang mắt. Mấy đêm cậu không ngủ rồi. Hàn Hành Khiêm không để ý Hàn Huyên, vội vàng mở miệng. Lão sư, tôi có một học viên ở dưới nước tiếp xúc với thuốc nhiễm in bị dò dỉ trong tàu ngầm, tôi ở bên này không về được, ngài giúp tôi đi xem người đó đi. Bác sĩ Trung nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Bây giờ đi đâu xem chứ? Đứa nhỏ lôi tinh kia rất chu đáo, lúc cầm manh mối trở về cầu cứu đã dẫn theo tổ cấp cứu tôi phối cho bọn họ hiểu rõ độc dược cùng mang đi, nếu là ở dưới biển dò gì, nồng độ chắc hẳn sẽ không cao, cậu luôn luôn ổn trọng, sao lúc này ngược lại lại nóng này vậy? Hàn Hành Khiêm há miệng, muốn nói lại thôi. Xin lỗi, lão sư, trễ như vậy mà quấy rầy thầy. Không sao, cậu khó có được lo lắng, tôi nhìn cũng rất thú vị, như thế nào, vị học viên kia cùng cậu có quan hệ gì? Là học sinh của tôi, thành tích luôn rất tốt, cũng rất mạnh. Chỉ là học sinh thôi sao? Vâng, bác sĩ Trung chống cằm quan sát thần sắc Hàn Hành Khiêm, cười nhẹ một tiếng. Được rồi, tôi đi thay cậu xem một chút, cậu chăm sóc cho học sinh của cậu cách xa hàng ngàn dặm vẫn còn lo lắng, có vẻ như tôi bỏ qua học sinh của tôi rồi. Hàn Hành Khiêm hơi khom người. Không có, tôi không phải ý tứ này. Được rồi, cậu bận đi. Nhớ ngủ bù đấy, cậu là bác sĩ, những gì nên biết đều biết, tôi không cằn nhằn nhiều. Bác sĩ Trung quay đầu lại khẽ hô lên giường phòng ngủ một tiếng. Bằng Thiên, đừng ngủ nữa, đưa tôi ra ngoài một chuyến. Hàn Hành Khiêm nói cảm ơn, khép máy tính lại, mệt mỏi tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đâm đầu vào trong phòng thí nghiệm. Tình huống bên trong tàu ngầm không ai có thể xem xét, Bạch Sở Niên và Rimbot vẫn ở trong trạng thái cách ly với thế giới bên ngoài, máy thông tin liên lạc của bọn họ đã bị động nên đã sớm hoàn toàn mất đi chức năng định vị, cho dù nhân viên tìm kiếm khóa tàu ngầm cũng không thể phán đoán chính xác vị trí chùa bọn họ lúc này ở tàu ngầm, bọn họ phải tìm được lối ra mới có cơ hội hội hợp với đội tìm kiếm cứu nạn. Rimbot, đi theo tôi. Bạch Sở Niên nhập mật mã mở khóa mật mã ký túc xá, mang theo Rimbot đẩy cửa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lại trở về phòng ăn, nhà hàng này và phòng ăn ban đầu bọn họ nhìn thấy giống nhau, các loại bài trí vẫn còn ở vị trí bọn họ nên làm, nhìn như không có gì bất thường. Bạch Sở Niên dựng thẳng lỗ tai lên, trong phòng này tựa hồ tồn tại nhịp tim của ba người. Hắn kéo Rimbot vào, đạp cửa một cước khóa chặt cửa, phía sau cửa có một người mặc áo trắng. Bạch Sở Niên lui về phía sau hai bước, giơ tay lên ngăn trở trước người Rimbot. Đối phương tựa hồ là một nhân loại, nhưng hắn đưa lưng về phía Bạch Sở Niên và Rimbot đứng, hướng về phía góc tường phía sau cửa, cánh tay hoàn toàn uốn lượn, không có buông xuống bên cạnh. Là người sống, cậu là nghiên cứu viên ở đây sao? Sau khi Bạch Sở Niên xác định hắn là nhân loại, từ trên xuống dưới đánh giá quần áo của hắn, đồng phục nghiên cứu viên màu trắng, dép nhựa, không mang tất, xem ra cũng là nhân viên thường trú ở đây. Nhân viên nghiên cứu không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Bạch Sở Niên đút túi chất vấn. Cậu từ đâu vào đây? Bọn họ trước đó đi qua căn phòng này, người này cho đến bây giờ mới xuất hiện, chứng tỏ căn phòng tuần hoàn này nhất định là có lối ra. Người nọ cứ đứng như vậy, cũng không để ý tới hắn, Bạch Sở Niên ý bảo Rimbot đi ép buộc hắn quay lại. Rimbot đã thoát ly sự khống chế của máy ức chế, gặp phải bất kỳ tình huống bất ngờ nào đều có thể ứng phó kịp thời, Bạch Sở Niên nhìn chằm chằm động tác của nghiên cứu viên, để tránh hắn đột nhiên nổi lên làm bị thương Rimbot. Rimbot nắm lấy cổ áo sau của nghiên cứu viên, cố gắng kéo hắn xoay người, trong nháy mắt nghiên cứu viên kia quay đầu lại, Bạch Sở Niên cả người thần kinh đều căng thẳng cùng một chỗ. Hắn có một nốt ruồi đen không nhỏ trên má phải của mình, đeo kính gọng đen, hắn là người nam nhân người Ireland đã chết trong phòng khám. Nhưng vị nghiên cứu viên này hiển nhiên còn sống, tựa hồ phi thường sợ hãi, hắn không dám lộn xộn, cứng ngắc xoay người lại, trong tay cầm một cái đầu hộp sọ con dê. Máu trên hộp sọ chảy đầm đìa, nhưng những giọt máu treo lơ lửng cũng không dính vào tay và quần áo của nhà nghiên cứu. Đó là cái gì? Bạch Sở Niên nhíu mày hỏi. Nghiên cứu viên run rẩy trả lời. Sa tăng ma quỷ, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm tàu ngầm đã bị giết, xin hãy cứu tôi, không cần biết cậu là ai, xin hãy cứu tôi. Muộn rồi, đầu hộp sọ con dê nhẹ nhàng giật giật, hai mắt rỗng ẩn hiện hồng quang. Dần dần, trên bộ xương lại sinh trưởng ra một tầng da, từng cái xương cốt nối liền trên cơ bắp kéo dài, bộ xương có được thân thể, thân hình thon dài từ trong hai tay nghiên cứu viên rời đi, một chiếc áo choàng màu đen khoác lên người Omega hiện thân ở đây, khuôn mặt trẻ tuổi tái nhợt hướng về phía Bạch Sở Niên, mí mắt dưới hiện lên màu đỏ tím bệnh trạng, hai nhánh sừng dê uốn cong sinh ra giữa mái tóc rối bời của hắn. Điện quang U Linh, thần sứ, tôi chờ các người đã lâu. Sa Tăng nói, như những gì các người thấy đấy, lúc nãy là hình dạng mà 3 năm sau khi tôi chết. Bạch Sở Niên nhấp nửa khóe môi lên. Rất tốt, nếu cậu không nói tôi còn cho rằng đây là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 9 đồng thôi đấy. Biểu tình của Sa Tăng không có gì thay đổi, vẫn lãnh đạm u sầu. Làm một giao dịch đi, chúng ta không có lý do gì để tự giết lẫn nhau cả. Bạch Sở Niên túm lấy cổ áo Sa Tăng. Vậy cậu giày vò cái gì đây, bởi vì cậu mà tôi sắp làm lão bà mình tức chết. Tôi đã thấy tương lai, thời điểm con người đi đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng đó làm cho tôi sôi sục, tôi muốn tận mắt chứng kiến. Đáng tiếc năng lực của tôi chỉ có thể sử dụng trong không gian khép kín, cho nên tôi để cho bọn họ cảm thụ trước ngày tận thế. Gia Tăng từ trong ngực lấy ra một khối đồng hồ đeo tay màu vàng, ấn nút lò xo ra, bên trong có một tấm gương nhỏ, trong gương biểu hiện thi thể nghiên cứu viên chất đống như núi trong một căn phòng nhỏ nào đó, nhìn qua bọn họ đều giống như chết ở sa mạc, làn da khô héo co lại gầy như củi. Bạch Sở Niên buông tay. Tôi cảm thấy cậu rất đáng thương, còn không bằng theo tôi trở về IOA. Nếu cậu đi ra ngoài liền chạy tới quấy rối, vậy chúng ta không có gì để nói. Grimbot, giết hắn đi. Grimbot thoát khỏi sự khống chế của máy ức chế, với mức độ phân hóa cao nhất của mình là A3 toàn diện áp chế một Omega Z cấp M2 không tốn nhiều công sức. Satang đem đồng hồ đeo tay màu vàng treo ở đầu ngón tay, đồng hồ đeo tay lắc lư, hắn chậm rãi nói. Thôi diễn tái hiện, các con số trên đồng hồ bỏ qua lùi lại một ngăn. Một viên ức chế màu lam không hề báo trước xuất hiện ở sau gáy Grimbot, châm cứu xâm nhập vào xương cổ của anh, khóa chặt khe xương, thoáng cái làm cho điện quang trên người Grimbot tắt. Tay Grimbot đã sắp chạm vào cổ Satang, đồng hồ đeo tay treo trên đầu ngón tay Satang lại lui ra một cách. Một cỗ nham thạch nóng chảy quấn quanh cánh tay Grimbot, nóng bỏng thiêu đốt anh, Grimbot ôm cánh tay ngã xuống đất thống khổ dùng tay kia chống sàn nhà. Bạch Sở Niên kinh ngạc lăn tại chỗ đoạt Grimbot dưới chân Satang vào trong ngực lại nhẹ người rút ra tay Grimbot đem nham thạch nóng chảy bao vây tận lực cách Bạch Sở Niên xa hơn một chút để tránh nóng đến hắn. Hắn có thể đem chuyện đã từng trải qua rồi đặt lên người tôi. Grimbot cắn chặt răng chịu đựng đau nhức nói. Tránh ra, máy ức chế không khống chế được tôi. Nhưng Bạch Sở Niên cũng đã nhìn ra Grimbot có thể đem máy ức chế từ trên cổ kéo xuống thắt lưng thịt, nhưng thanh lọc độc tố rót vào tuyến thể là cần thời gian, Satang phát động năng lực tương lai thôi diễn tốc độ so với Grimbot thanh lọc nhanh hơn nhiều, một lần chống lại, người chịu thiệt chính là Grimbot. Không đau, không đau. Bạch Sở Niên cúi đầu hôn lên trán anh, dẫn anh rời xa Satang, cho Grimbot tranh thủ thời gian thanh lọc một lần nữa, trong lúc này tận lực bảo hộ anh không bị Satang tập kích. Bọn họ cùng Satang kéo dài một đoạn khoảng cách, Satang cũng tạm thời dừng động tác. Bạch Sở Niên chăm chú nhìn hắn, Satang đứng ở bên cửa có khóa mật mã, thản nhiên hỏi. Cậu đã dùng hết số lần sai lầm rồi. Satang chậm rãi nâng tay ấn xuống mật mã, Bạch Sở Niên đột nhiên ý thức được hắn muốn làm cái gì, một phen đoạt lấy bình rượu vang trên quầy bar, đập mạnh lên mép quầy bar chai rượu thủy tinh vỡ vụn, Bạch Sở Niên đem miệng chai sắc bén dính thuốc lây nhiễm in ném tới tay Satang. Satang cũng sợ hãi dược tề này, lập tức thu tay rời khỏi vị trí khóa mật mã, nhưng lam sắc dược dịch từ trong bình rượu bắn tung tóe khắp nơi, hơn nữa nhanh chóng bắt đầu bay lên. Giấy dán tường màu vàng cam chậm rãi biến thành màu hồng, nghiên cứu viên co rúm lại ở góc tường đột nhiên dùng sức bóp miệng mũi, hít thở không thông cùng sợ hãi nhiễm trùng cùng dục vọng sống khiến hắn hoảng hốt không từ đường chạy về phía cửa, dẫm đạp đầy thủy tinh vỡ vụn, liều lĩnh dùng ngón tay cái tay phải ấn mở khóa vân tay, từ cửa chạy ra ngoài. Satang thản nhiên nói, ồ, thì ra là cậu đã giết hắn. Cái này tôi cũng chưa từng suy đoán qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều đó không thay đổi được gì, tạm biệt thần sứ. Khi Bạch Sở Niên đã nhặt lên mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất dành trước một bước chặn lại Satang, đồng hồ đeo tay màu vàng trong tay Satang lại lui một khoảng. Bạch Sở Niên đột nhiên không hiểu sao lại xuất hiện trước khóa vân tay, lặp lại động tác trước đó dùng nhãn dán bọc ngón tay ấn nhầm vân tay một lần nữa. Cách chương.